Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 759, Đệ Lục Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hổ thu thập xong đồ vật phía sau phong lôi kích đãng to lớn, chi lực không có chút nào tiết ra ngoài, lần theo huyền diệu quỹ tích tác dụng ở trên người, nhưng thấy điện quang lấp lóe, bóng người trong nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa, ẩn nữa hiện thân. Đã là tại hơn 10 dặm khai ngoại. Tại hắn hiện thân chỗ không xa, Diệp Toàn Chân tốc thân mà đứng, đang tự đôi mi thanh tú nhíu chặt nhìn phía xa dãy núi, trong mắt ẩn có lo lắng. Thấy thế, Vương Hổ trầm giọng mở miệng, sư tôn còn chưa có đi ra. Ừm, Diệp Toàn Chân gật đầu. Đã ước chừng qua hơn 3 tháng, sư tổ mẫu khí tức yếu dần, trước đó vài ngày càng là triệt để không cảm ứng được, ta lo lắng. Không cần phải lo lắng, Vương Hổ mở miệng khuyên nhủ. Sư tôn pháp lực thông thần, thực lực càng là cao minh, liền tự sư mẫu thân thể có thương, giờ cũng không sao, có lẽ là nguyên nhân khác. Trầm ngâm một chút, hắn sắc mặt ngưng tụ, ta tiến, nói xong, không chờ Diệp Toàn Chân mở miệng, đã là hóa thành một vòng điện quang nhập dãy núi bên trong, tiếp theo một cái chớp mắt tựu hoàn toàn biến mất không thấy. Tại đây là Thượng Thanh Huyền U Động Thiên, Toàn Chân đạo căn cơ, không tại dương thế càng không tại âm gian, mà ở đây phương Động Thiên. Dãy núi chỗ chính là Toàn Chân đạo cấm địa. Từ vô số tông môn đệ tử cuối cùng mấy trăm năm chế tạo thành, lại trải qua Mạc Cầu thôi diễn trận pháp, Thái Ất Tông, Lỗ Vương phủ duy trì. Hiện nay một cái thông thiên triệt địa đại trận đã bao trùm quanh mình phạm vi ngàn dặm. Ở phạm vi này bên trong, Mạc Cầu thậm chí có thể mượn lực trận pháp cưỡng ép oanh sát một vị nguyên anh hậu kỳ ngưỡng hoặc quỷ vương hậu kỳ tồn tại. Vương Hổ rơi vào một chỗ động phủ phía trước, quỳ một chân trên đất. Sư tôn, đệ tử Vương Hổ cầu kiến. Trong động phủ không có truyền đến đáp lại. Vương Hổ thấy thế không rên một tiếng, lẳng lặng quỳ gối tại chỗ, đầu lâu buông xuống, tựa hồ có không gặp được nhân liền sẽ không khởi thân tính toán. Thật lâu, ông, thạch môn run rẩy, hướng về hai bên từ từ mở ra. Vương Hổ ánh mắt nhất tùng, chắp tay thi lễ qua đi, mới đứng dậy đi vào động phủ. Động phủ đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, càng tràn ngập một trùng tĩnh mịch bi thương chi ý, cũng làm cho trong lòng của hắn không khỏi trầm xuống. Đát, tiếng bước chân tới gần tĩnh thất. Thạch môn rộng mở, có thể thấy được bên trong hai thân ảnh. Mạc Cầu khoanh chân đả tọa trong tràng, ánh mắt tĩnh mịch, sắc mặt cứng đờ, toàn thân trên dưới không có chút nào người sống vật sống nên có linh động chi ý tại hắn đối diện. Tần Thanh Dung khắp cả người xương lạnh, chân mày buông xuống, lông mi thật dài lên có treo xương hoa, trên quần áo càng có một tầng như băng tinh màu sắc. Ví như nói Mạc Cầu thân không khí tức kia, Tần Thanh Dung chính là một tôn bị triệt để băng phong băng nhân, cũng làm cho Vương Hổ sắc mặt đại biến. Sư tôn, sư mẫu đây là thế nào? Mạc Cầu mí mắt khẽ nhúc nhích thật lâu mới chậm tiếng mở miệng, thanh âm khàn giọng như ống bể kéo động. Có việc, Vương Hổ há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Hắn nhìn ra được Tần Thanh Dung tình huống cực kỳ không ổn, sư tôn càng là không xa đề cập tự mình nói thêm nữa sợ là ngược lại không tốt. Đương thời lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng mở miệng. Hồi sư tôn, thiền nhi có bầu, nâng ta cầu mấy cái âm thai huần thể hoàn. Ngô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cầu tĩnh mịch trong hai mắt rốt cục hiện hiện một chút sinh cơ, nhẹ gật đầu tiện tay ném ra ngoài một bình đan dược. Một tháng một hạt chậm chậm luyện hóa, nhớ lấy nhiều lại. Đúng, Vương Hổ hẳn là, đưa tay tiếp nhận, này trùng bảo đan, chính là người phụ nữ có thai phục dụng thánh phẩm, không chỉ có thể cổ vũ tu vi càng có thể nhường thể nội thai nhi có cực lớn tiềm năng. Liền tự nguyên lai người bình thường, cũng sẽ có lấy tu hành thiên phú. Như bản là thiên phú dị bẩm, thậm chí có thể sẽ trở thành một loại nào đó đạo thể. Chỉ tiếc luyện chế khó khăn, cần âm dương hai giới rất nhiều linh dược, trước mắt to lớn Thái Ất Tông, cũng vẻn vẹn có Mạc Cầu có thể luyện chế. Còn có một chuyện, nghĩ nghĩ, Vương Hổ mở miệng lần nữa. Trong khoảng thời gian này, Tần sư muội tình huống tựa hồ có chút không thích hợp, ba phen mấy bận nghĩ đến cầu kiến sư mẫu, đều bị Diệp sư muội khuyên nhủ. Không cần quan tâm nàng, Mạc Cầu thanh âm băng lãnh, thậm chí ẩn ẩn có một chút buồn bực. Vô sự liền rời đi tại đây, Vương Hổ giật mình trong lòng, vội vã cúi đầu. Đúng, tại trong ấn tượng của hắn, sư tôn Mạc Cầu nhất trực hỉ nộ không lộ, chưa bao giờ có thể rõ ràng phát giác tâm tình chập chờn thời điểm. Liền tự thân chỗ sát tràng, tàn sát rất nhiều sinh mệnh cũng thần sắc thản nhiên. Mà nay, hắn mắt nhìn bị triệt để băng phong sư mẫu, trong lòng lần nữa trầm xuống, cúi người hành lễ, chậm rãi lui ra động phủ, mắt thấy thạch môn khép kín. Thế nào, Diệp Toàn Chân tiến đến phụ cận. Có phần không ổn, Vương Hổ lắc đầu, sư mẫu tình huống, hắn há to miệng im ắng than nhẹ, chỉ là lắc đầu. Ai, Diệp Toàn Chân đôi mắt đẹp khép kín, thời buổi rối loạn, tông chủ có việc tương chiêu, Lỗ Vương cũng truyền tới tin khẩn, tựu liền Tư Dung cũng là không bớt lo, không biết muốn làm. Tông chủ, lúc này, một cái kinh hoàng chi thanh từ phía sau vội vã truyền đến. Tần Sư Thúc tổ binh giải. Cái gì, Vương Hồ, Diệp Toàn Chân kinh hãi. Thành Dùng có lẽ là cảm thấy mình nhục thân đến tự sư mẫu, có lẽ có khác ý nghĩ, đã binh giải truyền thế, không biết tung tích. Trong động phủ, Diệp Toàn Chân tức tiếng mở miệng. Nàng bối phận tuy thấp tuổi tác lại không nhỏ, nhất là Tần Thanh Dung linh trí mới sinh một đoạn thời gian rất dài, đều là nàng phụ trách chiếu cố. Nhiều một đối Tần Thanh Dung, cho tới bây giờ đều là gọi thẳng tính danh. Ta đã thi pháp tìm kiếm nàng truyền thế chi thân, chỉ cần còn tại Thượng Thanh Huyền U Động Thiên, có thể tìm được liền sở. Không ở chỗ này Phương Động Thiên, mà cầu xếp bằng ở Tần Thanh Dung phía trước mặt không đổi sắc. Đổi lại dĩ vãng, hắn tất nhiên sẽ thiết pháp tìm về Tần Tư Dung, thậm chí dùng tâm dạy bảo, giải khai trong nội tâm nàng chấp niệm ngưỡng hoặc phiền não. Hiện tại, hắn không nghĩ quản, Diệp Toàn Chân cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn Mạc Cầu, vừa vội gấp cúi đầu xuống. Nàng rõ ràng Tần Tư Dung đối Mạc Cầu tâm ý, hiểu hơn loại ý nghĩ này rất không nên, có lẽ chính là bởi vậy mới thúc đẩy Tần Tư Dung làm ra như vậy quyết định. Bất quá, Tần Tư Dung không chỉ có Tần Thanh Dung nhục thân, còn có trí nhớ của nàng. Đối tại Mạc Cầu quyến luyến, càng là cắm rễ tại bản tính bên trong, hết lần này tới lần khác nàng lại biết tự mình chỉ là cái khác nhân vật thay thế. Suy nghĩ trong lòng, căn bản không có khả năng, nhiều năm qua chịu đủ ký ức ý nghĩ sằng bậy tra tấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp lại Tần Thanh Dung sau, càng là phải tận dụng đổ cho đến tuyển chọn triệt để cùng mình bộ thân thể này ngăn cách ra, binh giải truyền thế. So với xa lạ Tần Thanh Dung, Diệp Toàn Chân càng thêm đau lòng Tần Tư Dung. Thậm chí, có lúc đối Mạc Cầu cũng có chút oán trách, vật này tên là lục đạo bàn, một thanh âm, đánh gãy nàng suy nghĩ, một mặt la bàn trạng sự vật bị Mạc Cầu đưa tới. Triều Vương truyền thừa liên quan đến lục đạo luân hồi bí pháp, thứ này ta theo Triều Vương chi tử trên thân được đến, có thể trợ ngươi tìm kiếm Tư Dung. Chỉ cần truyền thế chi thân xuất hiện tại ngàn dặm bên trong, đều sẽ có cảm ứng. Vâng, Diệp Toàn Chân hai mắt sáng lên, vội vã tiếp nhận, có vật này, lại tìm kiếm truyền thế chi thân, càng thêm dễ dàng. Đúng rồi, nàng lấy lại bình tĩnh, mở miệng lần nữa. Lỗ Vương truyền đến tin khẩn, tựa hồ là liên quan đến Chiêu Vương, trước hết để cho sư tổ ngài đi âm gian một chuyến. Lúc nào thì, không đủ ba ngày, Mạc Cầu ngẩng đầu, nhìn về phía đã bị triệt để băng phong Tần Thanh Dung, sắc mặt dần dần ngưng trọng, đôi mắt bên trong càng là hiện lên nồng đậm sát cơ. Thức hải bên trong, thập phương sát giới hiển hiện, ông, tinh quang tịch diệt thập phương sát giới đã tiến giai đệ lục quan. Ngang, một cỗ vô hình vô chất sát niệm, lặng yên hiện lên, sát niệm chi trọng cơ hồ triệt để che đậy thần hồn bên trong hết thảy, nhường nhân trầm luân. Diệp Toàn Chân chỉ giác tâm đầu phát lạnh, lại nhìn Mạc Cầu trong mắt chỉ có một mảnh đen kịt tựa như một cái thôn phệ vạn vật lỗ đen xuất hiện ở trước mắt nhường nàng thần hồn câu chiến. Tiếp theo một cái chớp mắt thấy hoa mắt tràng cảnh lần nữa khôi phục giống như vừa rồi hết thảy đều là ảo giác chỉ có khắp cả người mồ hôi lạnh nhường nàng ẩn ẩn lòng sinh nghĩ mà sợ. Mạc Cầu khởi thân, đi, cách chương.